Chương 2898, công khai bẩn thỉu chân tướng, 1. Nếu không có các ngươi, làm cho cả Mộc Nhạc các toàn lực xuất động vây quét, ta như thế nào lại có cơ hội phía sau đánh lén Xúc Vi, để nàng bản thân bị trọng thương đâu? Hết lần này tới lần khác cái này ngu xuẩn ngay cả là ai đã thương nàng cũng không biết, cũng bởi vì bị mất cửu tiêu hạc lệ buồn bực sầu não mà chết. Ha ha ha, Xúc Lan thân thể ngăn không được run rẩy lên. Phẫn hận nước mắt làm ướt hốc mắt, từ gương mặt của nàng trượt xuống. Vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không nghĩ đến, 12 năm trước chấn tướng, vợ ơ y ma là như vậy. Xúc Lan đột nhiên lấy ra băng tuyết độc u, quát một tiếng, cả người đều đằng không mà lên. Ta muốn giết người, vì mẹ ta báo thù. Ngón tay kích thích dây đàn, âm lưới đao như ngàn vạn kiếm khí bay ra. Huyền Nguyên không chút nào không sợ, đưa tay tại cửu tiêu hạc lệ bên trên một nhóm. Doanh khí lãng khổng lồ, đem Xúc Lan trực tiếp hất tung ở mặt đất. Xúc Lan hoa một cái phun ra một ngu mờ máu, nửa ngày đều không đứng dậy được. Thánh nữ ngươi thế nào đại trưởng lão, ngươi quá mức, sao có thể đối thánh nữ động thủ đâu? Huyền Nguyên cười nhạo một tiếng, cái gì thánh nữ, bất quá là một cái hoàng bao nha đầu, có tư cách gì đối ta vênh mặt hất hàm sai khiến? Đừng nói băng tuyết độc u bây giờ đoạn mất một cây dây cung, coi như hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ bằng ngươi điểm này chuyên công phụ trợ năng lực, thật coi bản trưởng lão sẽ đặt tại trong mắt sao? Đông Lăng đau lòng đỡ dậy Xúc Lan, chỉ vào Huyền Nguyên cả. Giận nói, Huyền Nguyên, ngươi không nên quá khoa trương. Đừng quên ngươi bây giờ đã trở thành kẻ độc thần, ha ha ha, ai nói ta là kẻ độc thần? Huyền Nguyên nghe nói như thế, lại cười đến càng thêm càng rỡ. Các ngươi thật coi là, Chu Thần Vu là vô giải sao? Lời này vừa nói ra, đừng nói Xúc Lan cùng Nhã Vân, liền ngay cả Nguyên Ổ thôn thôn dân cùng Lâm Thiếu Mẫn mấy người cũng đều kinh ngạc xem đi qua. Cái này xem xét phía dưới, mọi người mới phát hiện. Huyền Nguyên vết thương trên người mặc dù không có khép lại, thế nhưng là hư thối đốm đen cùng quỷ dị đường vân, không ngờ trải qua dần dần biến mất. Ôn Hoàng Lãng khó có thể tin nói, đây là ý gì? Chu Thần Vu có thế giải kia bị đưa vào bất tịnh nguyên kẻ độc thần tính là gì? Những cái kia biến thành hoạt thi, ngay cả hồn phách đều tiêu tán tại bất tịnh nguyên bên trong kẻ độc thần. Đây tính toán là cái gì? Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi vẫn chưa rõ sao cho tới bây giờ liền không có cái gì kẻ độc thần. Ta tiểu sư thúc lúc trước nói rất rõ ràng, vậy căn bản cũng không phải là cái gì thánh thạch, mà là có được mãnh liệt độc tính thực thạch. Chỉ cần là độc, tự nhiên là có giải dược. Ta tiến Bắc Lục bất quá mấy ngày, ngay tại Tuyết Mị Tùng Lâm tìm được Chu Thần Vu đối chứng giải dược, Mộc Nhạc các cam hiểu y y thuật, lại đời đời kiếp kiếp ở tại Tuyết Mị Tùng Lâm bên cạnh, bọn hắn thật không biết, Chu Thần Vu có thế giải sao? Mộ Nhan suy đoán, lúc trước thực thạch từ tu tiên đại lục trong lúc vô tình rơi xuống đến tu chân đại lục lúc, hẳn là rơi vào Tuyết Mị Tùng Lâm bên trong. Một loại độc vật xuất hiện, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến xung quanh sinh vật trưởng thành. Mà những cái kia bị thực thạch dính qua linh thực, hoặc là tử vong, hoặc là ngay tại ngày qua ngày, năm qua năm bên trong sinh ra kháng độc tính, trở thành giải dược. Mộc Nhạc các người đã tại Tuyết Mị Tùng Lâm bên trong nhặt được thực thạch, liền không khả năng không có phát hiện chung quanh linh thực đặc thù. Nhưng bọn hắn biết rất rõ ràng, lại lựa chọn giấu giếm. Rõ ràng là có thể trị hết bệnh, lại nhất định phải coi bọn họ là làm kẻ độc thần, ném vào bất tịnh nguyên bên trong, vạn kiếp bất phục. Vì cái gì Lâm Thiếu Mẫn một nhà là lần đầu tiên nghe được liên quan tới thực thạch tin tức, trong lòng rung động phẫn hận, vừa xa Nguyên Ổ thôn thôn dân. Chương này xong.